Thú tu thành thần, chương 186, buổi tối bàn bạc sau. Khóc chuyện audio.com, băng thần đi ra ngoài rừng tìm lấy thanh cơ phó bản. Không biết trong đó có còn được như lần đầu mình tới không nhỉ? Lướt nhanh qua địa hình, nửa tiếng sau hắn đã đứng ngoài cửa hang. Đã có kinh nghiệm, băng thần nhanh chóng đi vào. Có thần vũ vòng cổ tăng sinh lực, băng thần thoải lái băng băng đi vào đến tận chỗ boss. Sau đó quen tay chiến đấu, quang minh cầu, biến sang dạng hắc ám, hắn án giết chóc, 1380, hiệu quả mù hết boss vẫn như cũ quẫy đuôi phản kích. Băng thần không quan tâm, hắn ám giết chóc, 1450, người chơi băng thần hạ sát thành công boss thanh cơ xả XP 300, 100. 3000, chúc mừng người chơi lên cấp 3. Băng thần biết lên cấp nhưng vẫn mặc kệ, trước tiên cứ nhặt hết đồ rồi tính. Lần này vẫn có chìa khóa, hắn hí hửng đi mở dương nhưng bên trong chỉ có 2 kiện hoàng kim. Biết ngay làm gì dễ ăn như thế, lần này băng thần có thể đi ra một cách bình thường. Khi đi được nửa đường thì nghe được âm thanh của tân sinh. Phó bản đang trong thời gian táo tạo. Hoàn thành sau 1 giờ 59 phút, băng thần mệt mỏi đến tận tối sau đó mới thoát ra. Chuyện đầu tiên hắn làm là xem mình nhận được thứ gì từ hệ thống sát thần kiếm. Hồn cung, vô hạn giới chỉ chưa khiến hắn hài lòng. Thế nhưng thứ hắn nhận từ hệ thống lại là một năng lực đặc biệt, cũng là thiên phú gia trì. Có điều năng lực này cũng không kém gì sinh mệnh vô tận. Không gian thống trị, lên cấp theo ký chủ, tầng 1, bị động, thân thể mang bản chất hư hóa, không gây sát thương vật lý quá lớn, tự động miễn trừ. Tầng 2, kích hoạt, xuyên qua không gian đi về hướng chỉ định, tối đa 100 dặm, 1 giờ, 100 dặm. Tầng 3, kích hoạt, xuyên qua không gian đi về hướng chỉ định, tối đa 1.000 dặm, 1 giờ, 1.000 dặm. Tầng 4, kích hoạt, xuyên qua không gian đi về hướng chỉ định, tối đa 1.000.000 giảm, 1 giờ, 1.000.000 giảm. Tầng 5, kích hoạt, xuyên qua không gian đi về hướng chỉ định, tối đa 10.000.000 giảm, 1 giờ, 10.000.000 giảm. Tầng 6, kích hoạt, xuyên qua không gian đi về hướng chỉ định, tối đa 100.000.000 giảm, 1 giờ, 100.000.000 giảm. Tầng 7, bị động, miễn nhiễm với mọi tác động từ không gian, thời gian, dịch chuyển không giới hạn khoảng cách ngắn. Tầng 8, bị động, xuyên qua được kết giới của thứ thần cấp trở xuống. Tầng 9, bị động, xuyên qua chân thần kết giới. Tầng 10, bị động, phong ấn không gian, thời gian xung quanh một người khiến họ trở thành bất tử. Không bất diệt, thời gian thấm thoát trôi. Băng thần cuộc sống diễn ra một cách có bài bản. Giữa đêm vào tân sinh dẹp qua phó bản, sau đó đánh quái xung quanh đợi phó bản hồi. Cả thân thể hắn ngoài mấy món có sẵn thì đã tràn ngập màu hoàng kim. Không chỉ hắn, Khang Tiểu Vũ cùng Hương Thiên Y đều như vậy. Thậm chí kỹ năng hoàng kim cùng bạc thì vô số kể. Bọn họ bắt đầu chỉ lựa chọn kỹ năng hoàng kim để học. Băng thần hoàn thành chỉ tiêu xuất sắc, thế nên băng thần sau khi hết 16 tiếng thì đi nấu bữa tối cho mọi người. Buổi tối thì các nàng luân phiên hầu hạ hắn, nhưng mấy con cá theo hắn phải cắn câu lâu rồi thì lại chẳng có ai phản ứng gì cả. Mấy người khác không nói, cả Trịnh Vũ Cầm cũng im hơi lặng tiếng làm hắn không tiện mở miệng. Bữa cơm buổi tối, Khang Tiểu Vũ nhìn băng thần hỏi. Băng thần huynh bao nhiêu lâu nữa thì lên cấp 10? Băng thần nghe thấy thế bỗng nhiên cảm giác thời cơ của mình tới rồi. Hắn mỉm cười nói, tối hôm nay sau khi càn quét phó bản thì ta đã level 9. Chỉ thiếu 100 XP nữa sẽ lên cấp. Trịnh Vũ Cầm vui vẻ cười nói, vậy xem như chúng ta có thể chuyển trang bị qua cho nhau rồi. Băng thần cũng mỉm cười nói, nhưng thật sự những chức nghiệp khác thì không có vấn đề. Pháp sư cùng xạ thủ thì lại khác, quá nhiều người trong cao tầng chọn hai chức nghiệp này, làm ta cảm giác khó khăn phân chia. Mạc Khanh nghe có nhắc tới xạ thủ thì trở lên sốt sắng hỏi. Thế thì phải làm sao? Băng thần đặt đũa xuống rồi chắp tay chống cằm nói. Mọi người có chức nghiệp này thương lượng với nhau thứ tự ưu tiên đi rồi để người đến báo cho ta. Thế nhé, ta đi ngủ trước đây. Hắn ta chuồn nhanh chóng không cho các nàng cơ hội phản ứng. Vào trong phòng hắn ta tắm rửa sạch sẽ. Sau đó để hé cửa tắt hết đèn đi. Chỉ mặc một cái quần đùi một cái áo thun nằm trên giường đợi. Trịnh Vũ Cầm, ngươi làm sao chạy thoát khỏi tay ta. Băng thần giữ tâm trạng hí hửng đợi chờ, nhưng hắn cứ đợi mãi đến khi chỉ còn 2 tiếng nữa phải vào tân sinh thì quả thật hắn không đợi được. Nữa, mấy cô nàng này không tự động mò tới thì hắn ta phải chủ động thôi. Đợi đến khi vào tân sinh thì coi như tối này ăn chay. Hắn không cần phải sử dụng năng lực của mình thì cũng nghe được tiếng bàn tán của mấy cô nàng, nhưng lại không có tiếng của Khang Tiểu Vũ. Băng thần chậm rãi mò qua phòng của nàng ta, cửa để hé còn trong phòng thì tối tăm. Cô nàng này lý gì lại ngủ sớm như vậy nhỉ? Nhưng băng thần bức bối thì làm sao để nàng ta ngủ yên được? Cảm giác mình kỹ năng có tiến bộ hôm nay nhất định phải cho nàng phê đến mức không xuống giường được. Lần mò trong bóng đêm, vì để tăng sự kích thích hắn ta còn không thèm mở ra thần thức. Cứ như thế chỉ dùng tay chân lần mò trong đêm tối. Nhưng đường quen cũng khiến hắn dễ dàng đi tới giường của nàng. Bò lên giường hắn ta sờ mó thì thấy nàng quả thực nằm trên giường. Băng thần quen việc liền tiến tới vào việc luôn. Dù sao cũng chỉ có 2 giờ để làm ăn. Khách trương.